Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, giải tán Diêm Vương lệnh. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, lòng nhất trong mắt cảm kích chi sắc chợt lóe mà qua. Bất quá, hắn vốn là một cái hào sảng tính tình, mở miệng nói, hảo, ta đây liền trèo cao, đúng rồi. Còn không có thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đâu. Không dám, ta kêu Tần Cung. Tần Cung cười nói, cái gì, ngươi là Tần Cung? Tương đồng tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời ở Long Nhất, Long Tam, Hoa Lý Lăn cùng Tiết Giòi trong miệng phát ra. Tần Cung cười gật đầu nhìn về phía Long Nhất, mà kinh hỉ chi sắc sớm tại Long Nhất trong mắt dâng lên. Nhưng thực mau, kinh hỉ liền ở trong mắt hắn ảm đạm đi xuống. Long đại ca, còn nhớ rõ năm đó cái kia độc sấm hồng hoang lộ thiếu niên sao? Tần Cung sẽ không quên Long Nhất đối hắn ân tình. Hắn mở miệng hỏi, thực xin lỗi Tần Cung. Lúc trước không phải ta không nghĩ giúp ngươi cứu người. Chỉ là lúc ấy chúng ta hộ tống kia nhóm người đều không phải người bình thường có thể chọc đến khởi. Cho nên, Long Nhất đỏ mặt lên. Không biết như thế nào giải thích mới hảo. Ngươi làm đến đã thực làm ta cảm động. Tần Cung mở miệng nói. Đình. Có thể hay không trước đem chúng ta huyệt đạo cấp cởi bỏ. Chờ chúng ta nói xong lời nói. Ngươi muốn sát muốn xẻo đều được. Chúng ta cam đoan sẽ không chạy. Lúc này, Hoa Lý Lan lớn tiếng kêu lên. Tần Cung khẽ gật đầu. Giơ tay, lưỡng đạo kinh khí phát ra. Hoa Lý Lăn cùng Tiết Giòi liền khôi phục tự do chi thân. Hai người đứng dậy sau, cơ hồ đồng thời hướng Tần Cung cùng khởi tay tới. Tiểu tử, có thể hỏi một chút sao? Người chính là Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa Học Trường. Đại lục hai giới thanh thiếu năm đan khí đại bỉ quán quân. Tam phẩm kiếp đan vương. Tam phẩm kiếp khí tông sư. Trường Bạch Sơn Thiên Trì Phong Thần. Đình, ta là Tần Cung. Xin hỏi hai vị chính là có cái gì chỉ bảo sao? Tần Cung lập tức đánh gãy Hoa Lý Lăn nói. Mở miệng hỏi. Hắc hắc, trách không được chúng ta sẽ bại. Thua ở thanh niên thần đàn chí tôn trong tay. Chúng ta không oan uổng. Nga, đúng rồi. Người thật là Tần Cung. Hoa Lý Lăn lải nhải hỏi. Đương nhiên, nếu không còn sẽ có người giả mạo không được sao? Tần Cung mở miệng nói. Kia thật không có, tuy rằng ngươi danh chấn đại lục, nhưng rốt cuộc ngươi cũng thượng đại lục phải giết danh sách bên trong. Thật đúng là không ai dám đi giả mạo. Là liền hảo, chúng ta đang muốn tìm ngươi. Liền ở Hoa Lý Lăn vừa mới nói tới đây. Chợt gian, chỉ nghe được rừng rậm trung bén nhọn tiếng còi lại lần nữa vang lên. Tiếp theo hỗn độn tiếng bước chân tự bốn phương tám hướng truyền đến. Không tốt, những cái đó phỉ băng lại đã trở lại. Long Nhất cùng Long Tam sắc mặt biến đổi. Lớn tiếng nói, Long đội trưởng, đừng khẩn trương. Người đã là Tần viện trưởng bằng hữu. Đó chính là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta cũng tìm được Tần Cung viện trưởng. Này thổ phỉ cũng coi như đến cùng. Các ngươi chờ, ta trước đem bọn họ giải tán. Hoa Lý Lăn thấy chính mình nhân mã lại đã trở lại. Hắn lập tức đi nhanh hướng về rừng rậm chung đi đến. Tần Cung đan vương, không thể làm hắn đi. Long Tam thấy Hoa Lý Lăn phải đi, sắc mặt biến đổi, lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Nghe xong Long Tam nói sau, Hoa Lý Lăn dừng thân tới, mà Tần Cung hướng về phía Hoa Lý Lăn vẫy vẫy tay. Đi thôi, đem bọn họ đều giải tán đi, làm cho bọn họ đâu ra hồi nào đi. Về sau đừng đương thổ phỉ, nếu không sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hảo, hắc hắc, ta cũng là bất đắc dĩ. Bằng không ai nguyện ý đương thổ phỉ. Ta đây đi, Hoa Lý Lăn nói, lắc mình hình chui vào rừng rậm bên trong. Sau đó không lâu, chỉ nghe được bén nhọn tiếng còi lại lần nữa vang lên. Hỗn độn tiếng bước chân cũng hướng rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Tiết Giòi vẫn luôn lưu tại Hồng Hoang trên đường. Hắn thỉnh thoảng lại đánh giá Tần Cung. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thời gian chậm rãi qua đi. Thực mau, Một canh giờ thời gian trôi qua, rừng rậm chung một chút động tĩnh đều không có. Cái này Long Tam thật sự nóng nảy. Hắn đi đến Tần Cung bên người, thấp giọng nói, Hoa Lý Lan sẽ không mang theo người chạy đi. Tần Cung hơi hơi lắc lắc đầu, sẽ không, ta tin tưởng hắn không phải loại người này. Nghe xong Tần Cung nói sau, Long Tam lắc lắc đầu lui xuống. Ở hắn xem ra, Hoa Lý Lan chính là loại người này. Mà Tuyết Dòi nghe xong Tần Cung nói sau, trong mắt nháy mắt toát ra một tia cảm kích biểu tình. Lại qua gần nửa cái canh giờ lúc sau, chỉ thấy rừng rậm chung lùi bước tiếng vang lên. Tiếp theo Hoa Lý Lan một đầu từ rừng rậm chung vọt ra, lớn tiếng kêu lên, nương, mấy tháng xuống dưới, cùng các huynh đệ đều trỗ ra cảm tình tới, đều luyến tiếc đi, không có biện pháp, còn khóc một cái mũi mới đem bọn họ đuổi rồi. Đúng rồi Tần học viện, người làm chúng ta huynh đệ tìm đến hảo khổ. Hảo, có việc chờ buổi tối cắm trại thời điểm lại nói. Tần Cung vẫy vẫy tay, sau đó ý bảo Long Nhất có thể lên đường. Long Nhất cùng Long Tam lập tức ấn xếp hàng ngũ giải trừ đề phòng. Thỉnh Tần Cung lên xe ngựa lúc sau, lúc này mới lớn tiếng mệnh lệnh nói, Long Tam, dẫn người đi phía trước rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Qua chướng ngại vật trên đường không xa có một cái sơn cốc, đêm nay chúng ta liền ở nơi đó cắm trại. Không cần không cần, gắt gao đi theo Tần Cung xe ngựa biên Hoa Lý Lan lập tức xua tay kêu lên, chướng ngại vật trên đường ta đã sai người thanh trừ đi rồi, chỉ lo lên đường là được. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Tần Cung vẫn như cũ ngồi ở đệ nhất lượng giường mềm trên xe ngựa. Nhưng nguyên bản vài vị đại sự thương lại không dám lại ngồi này lượng xe ngựa, đã chạy đến mặt sau trên xe ngựa đi. Mà Hoa Lý Lan cùng Tiết Dòi huynh đệ hai cái liền ở xe ngựa hai bên đi theo hướng về đi vội. Tần Cung cũng không có gọi bọn hắn lên xe. Cứ như vậy, ước chừng hơn nửa canh giờ lúc sau, đội ngũ đi tới một mảnh sơn cốc trước. Lúc này Thái Dương đã mau xuống núi. Long Nhất liền hạ lệnh ở trong sơn cốc cắm trại. Tiềm Long hộ vệ đội viên trước hết đem Tần Cung cắm trại mà an bài hảo. Đem nên phô đều phô. Bất quá, hồng hoang lộ chung không thể đáp lều trại, chỉ có thể lộ thiên qua đêm. Thực mau, Tiềm Long hộ vệ đội đem Tần Cung hỏa thực cấp chuẩn bị cho tốt đưa tới. Hỏa thực so ngày hôm qua phong phú đến nhiều. Hơn nữa đem Hoa Lý Lăn cùng Tiết Dòi hai người kia phân cũng mang theo ra tới. Kỳ thật, tu vi tới rồi Tần Cung đám người cái này cảnh giới, sớm đã không cần ẩm thực. Ngày thường tuy rằng cũng sẽ ăn vài thứ, bất quá đều chỉ là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi muốn ngừng. Hoa Lý Lăn cùng Tuyết Dòi cũng không cùng Tần Cung khách khí, ngồi xuống một bên tiếp đón Tần Cung, một bên ăn uống thỏa thích lên. Hoa Lý Lăn một bên ăn, một bên lớn tiếng hét lên, Tần Cung viện trưởng, đừng nhìn, ăn a, theo chúng ta huynh đệ ở bên nhau, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, tới. Ăn ăn ăn, đáng tiếc ra tới thời điểm không có mang rượu, nếu không phi một say phương hưu không thể. Này hai tên gia hỏa vẫn là tự quen thuộc, tuy rằng hai người lưu manh khí thực nùng, nhưng Tần Cung lại phi thường thích hai người hào sảng tính tình. Hai người ăn đến không sai biệt lắm, Hoa Lý Lăn lúc này mới hướng về phía một bên hầu hạ Tiềm Long hộ vệ đội viên vẫy vẫy tay. Đi, các ngươi đều bên cạnh đi. Ta có lời muốn cùng Tần viện trưởng nói. Các ngươi ở không có phương tiện. Hai vị hộ vệ đội viên vốn dĩ liền sợ cực kỳ hai vị này tổ tông, thấy Hoa Lý Lan đuổi bọn hắn đi. Hai gã Tiềm Long hộ vệ đội viên như hoạch đại xá, trốn giống nhau mà đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.